Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367: Thuốc đừng ngừng. Muốn một đoạn kia thời gian, La Mạch có thể nói là lo lắng hết lòng, đập nồi dìm thuyền, bỏ ra nhiều vô cùng thời gian và tinh lực. Với lại, tại loại này thời điểm, luôn luôn một chút ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác bao quanh tại La Mạch bên người. Hắn đánh cuộc tài sản của mình, cũng đánh cuộc tại vòng giải trí tương lai đi làm này bộ thất tình tam thập tam thiên. Đường Yên cùng La Mạch giờ này khắc này đều có một chút hoài niệm đoạn thời gian kia. Khi đó Đường Yên cơ hồ có thể nói không có tiếng tăm gì. Ngoại trừ một cái Thượng Hải Đại học sinh liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng bên ngoài lại không bằng thân. Ở đó trong đoạn thời gian, mặc dù mọi người mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nhưng bọn hắn nỗ lực cuối cùng vẫn có to lớn hiệu quả. Nói đến, cũng sắp có 2 năm rồi. La Mạch lắc đầu cười một tiếng. Bất quá khi đó chúng ta những người kia, vẫn là Mộng Nhã cùng ngươi bây giờ phát triển tình thế nhất không sai. Nếu có người nói đi ra, ta cũng coi là đã trải qua hai cái đại hoa đán trưởng thành à. Đường Yên nói, Mộng Nhã đích xác có rất lớn không gian phát triển. Với lại nàng đã bắt đầu đi một đầu quốc tế hóa lộ tuyến. Đây là chúng ta hoàn toàn không cách nào sánh được. Tuy nhiên nàng cũng là bởi vì có cái tốt lão bản. Ta coi như ngươi khen ta rồi. La Mạch mỉm, cười. Đường Yên là hắn ở cái này trong vòng giải trí nhận biết đến tương đối sớm một người. Cùng những người khác so ra, Đường Yên cùng nàng lúc đầu cũng chính là một chút quan hệ lợi ích. Cái này cùng rất nhiều người ở giữa đều là giống nhau. Nếu như nói hắn tại trong vòng giải trí bằng hữu, có ai ban đầu cũng là trợ giúp chính mình sau đó luôn luôn tiếp tục hữu nghị. Có thể nói cũng liền Châu Tấn một cái. Châu Tấn cùng La Mạch đích thật là rất tốt bạn rất thân. Tuy nhiên La Mạch cũng xác thực cảm thấy mình thiếu nàng một bộ điện ảnh. Tuy nhiên thiếu phim của nàng có thể muốn kéo tới 2011 thậm chí năm 2012 rồi. Mà Đường Yên bây giờ có thể nói cùng mình đã không có quá nhiều quan hệ lợi ích. Ngược lại lớn nhà ở giữa cũng có thể được cho có không tệ tình nghĩa. Theo thất tình tam thập tam thiên gian khổ phấn đấu cho tới bây giờ, Đường Yên đối với La Mạch ý nghĩa kỳ thực cũng là bất đồng. Ai, La Mạch, hỏi ngươi cái vấn đề a, ngươi nói đi. Ngươi lâu như vậy vẫn luôn đang đóng phim. Chính mình đóng phim, hẳn rất mệt mỏi a. Có nghĩ tới hay không đi chỗ nào buông lỏng một chút? Đường Yên hỏi, cái này, La Mạch thành thật trả lời. Cũng không có suy nghĩ qua quá nhiều. Ta hàng năm có thể về nhà một lần. Kỳ thực cái này rất tốt rồi. Cũng thường xuyên có thể tới quốc ngoại. Tuy nhiên xem như ngựa không dừng vó. Nhưng tốt xấu năng lượng cưỡi ngựa xem hoa. Có thể có chút mệt mỏi. Nhưng trong vài năm ta là thoải mái không được nữa. Ta ngược lại thật ra không được. Ta muốn đi rất nhiều nơi. Đường Yên cướp cướp chính mình trên trán bay xuống lưu hải. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại trong ngọn đèn một cái này trong tươi cười mang theo vài phần chờ mong. Phảng phất đang nóng bức giữa hè. Gió nhẹ khẽ vuốt, khiến cho người có chút không nhịn được tâm thần dập dờn. Ta muốn đi Tây Tạng. Ta muốn đi Shangri-La. Ta muốn đi trong Mông Cổ. Muốn đi Hawaii. Muốn đi rất nhiều nơi. Bất quá ta không muốn đi đi diễn. Ta liền muốn như vậy đi. Tây Tạng, nói đến chỗ này địa danh. La Mạch muốn một chút về sau phải làm điện ảnh. Cười nói, chính ta tương lai thật muốn đập một bộ tiến vào dấu phim phóng sự. Bao quát kỵ hành tiến vào tàng. Từ giá tiến vào tàng thậm chí là đi bộ tiến vào dấu. Đến lúc đó chúng ta là quay phim tiến vào tàng. Dạng này cũng thật có ý tứ. Nếu không ta đến lúc đó liền để ngươi cùng ta cùng đi. Cho ngươi treo cái phó đạo diễn tên tuổi. Ha ha. La Mạch nói đích thật là hắn sau này kế hoạch. Trước đó La Mạch ở đời sau trên tư liệu nhìn thấy một bộ tại Âu Châu từng thu được mấy cái tưởng hạng phim phóng sự tiến vào tàng. Này phiến tử nghiêm chỉnh mà nói vỗ không tính quá tốt, nhưng là rất rung động. Chuyển vùng núi hơi có vẻ nhẹ nhàng linh hoạt. Rất nhiều thứ lướt qua liền thôi. Tiến vào tàng rất nhiều thứ càng thêm chân thực. Trung Quốc phim phóng sự kỳ thực coi như không tệ. Một bộ Trở Lại Hương Đoàn Tàu càng là thu hoạch vô số giải thưởng. Để cho ngoại quốc nhân không tự chủ tán thưởng Trung Quốc nhân dân sinh hoạt. Bản thân liền là một bộ chân chính đặc sắc điện ảnh. Hỉ nộ ai nhạc, hưng suy khô vinh, cái kia thật tốt, Đường Yên có chút hướng tới. Nàng hai tay khoanh để lên bàn phương, tinh tế hai tay trắng nõn 10 ngón trùng điệp cùng một chỗ. Hơi hơi nhếch đẹp mắt môi, mỉm cười nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng quỵt nợ. Đương nhiên, La Mạch nói câu nói này thời điểm, lại đột nhiên lại cảm nhận được một trận đau đớn như là như thủy triều trùng kích lên. Hắn nhíu chặt lấy lông mày, mồ hôi chậm rãi từ trong da thẩm thấu ra, nghịch ngợm đau đớn tại trong đầu mạnh mẽ đâm tới, để cho sắc mặt của hắn tái nhợt. Người thế nào? Đường Yên đem mình hai tay thả trở lại, lo lắng hỏi, nàng đương nhiên năng lượng nhìn ra La Mạch trạng thái. Không có gì, thật không có cái quái gì. La Mạch cố nén đau đớn, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười mà nói một câu. Đau đầu sao? Ta cái này kêu là xe cứu hộ. Đường Yên cũng có một ít luống cuống tay chân. Chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Không cần. Bác sĩ đã kiểm tra rất nhiều lần. Gần nhất đều nhanh tốt. La Mạch há miệng liền nói láo. Ngươi đừng đi. Ta như vậy chờ một lúc liền tốt. Vậy ngươi bây giờ có thuốc à? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Này. Đường Yên nghĩ nghĩ. Bất thình lình xoay người đến, sau đó đem hai tay của mình đặt ở La Mạch trên đầu. Hai tay 10 ngón tại La Mạch trên đầu nhẹ nhàng ấn. Tay trái tay phải ngón trỏ tại hắn trên huyệt thái dương chậm rãi nhấn động. Có tác dụng a? Đường Yên trong giọng nói mang theo vài phần gấp rút. La Mạch đột nhiên xuất hiện tình huống, để cho nàng trong lúc vội vàng chỉ có thể muốn ra biện pháp này tới. Giờ này khắc này. La Mạch cảm giác được nhẹ nhàng áp lực tại hai bên của chính mình trên huyệt thái dương. Đường Yên thon dài 10 ngón phẳng phất mang theo ma pháp. Rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, hiệu quả cũng không phải quên quá thần kỳ khủng bố. Chỉ bất quá cơ hồ đã có 7 năm không có chạm qua nữ nhân La Mạch. Lúc này cảm giác được một đôi êm ái tay. Còn có bên người mình nhàn nhạt hương thơm. Lại thêm Đường Yên ngẫu nhiên không cẩn thận đụng phải La Mạch một nơi nào đó mềm mại. Để cho La Mạch nhịn không được tâm viên ý mã. Đầu đau đớn ngược lại không có kịch liệt như vậy rồi. Hữu hiệu, cảm ơn, có tác dụng liền tốt. Đường Yên nhẹ nhàng thở ra. Khóe miệng lại phủ lên một chút từng bước thoải mái trở nên ung dung nụ cười. Khi còn bé đầu ta thương ta mụ mụ cũng là như vậy cho ta nhấn. Ta cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không. Nhưng bây giờ cũng hầu như là năng lượng muốn. Mẹ ta khi còn bé cũng cho ta như vậy nhấn qua. La Mạch cũng cười đứng lên. Tốt, cảm ơn ngươi. Có thể rồi. Không đau. Đợi lát nữa này đầu của ta tốt đi một chút. Giờ đến phiên tay ngươi chua. Đường Yên gật đầu một cái. Lại ấn mấy lần về sau. Từng bước buông lỏng mình một đôi tay. Sau đó lần nữa trở về La Mạch đối diện. Đây chính là thân thể sự tình. Đừng phớt lờ a. Không phải vậy tương lai nói không chừng xảy ra vấn đề. Vậy không muốn quá phiền phức. La Mạch gặp được Dương Tư Di an bài bác sĩ. Bác sĩ này có hơn 50 tuổi. Mang theo kính mắt. Bất quá trường đến lại có một loại kỳ quái xuất khí. Giữ lại dâu quai hàm khuôn mặt đều khiến La Mạch muốn Finding Mr. Right trong đẹp trai ngây. Người Ngô Tú Ba, tại hắn cẩn thận hỏi thăm La Mạch tình huống về sau. Bất thình lình nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Cái này các ngươi cần tìm khoa tâm thần bác sĩ. Bọn họ mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Khoa tâm thần bác sĩ. La Mạch trong lòng bất thình lình dâng lên một không ổn dự cảm. Tại sao phải tìm khoa tâm thần bác sĩ? Bởi vì ta hoài nghi chứng bệnh của ngươi khả năng chủ yếu vẫn là thuộc về tâm lý phương diện vấn. Đề, từng bước bắt đầu ảnh hưởng thân thể của ngươi. Như vậy đi, ta có một bạn học mấy ngày nay vừa vặn cũng ở đây. Ở quốc nội khoa tâm thần phương diện, hắn là quyền uy, xế chiều hôm nay ngươi liền có thể đi tìm hắn. Hắn hào vốn là rất khó treo, nhưng ngươi không đồng dạng. quốc sản điện ảnh còn cần ngươi đây. Không nghĩ tới lão nhân này thế mà còn là La Mạch mê điện ảnh. Lấy được tin tức này về sau, La Mạch cùng Dương Tư Di tâm tình đều vô cùng nặng nề. Tuy nhiên Dương Tư Di an ủi La Mạch, chớ suy nghĩ quá nhiều. Dạng này ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như là phương diện thân thể vấn đề, nói không chừng càng làm cho người sợ chứ. La Mạch cẩn thận một suy nghĩ. Dương Tư Di nói không sai. Nếu như là phương diện thân thể vấn đề, những lời ấy không chừng là có não lựu các loại khủng bố chứng bệnh. Nếu là khoa tâm thần, cái này ít nhiều cũng phải đỡ một ít. Buổi chiều, La Mạch thấy được cái này khoa tâm thần bác sĩ. Hắn dáng dấp kém một chút, tuy nhiên thật sạch sẽ. Đang kiểm tra rất nhiều vấn đề về sau, bác sĩ này nói với La Mạch. La Mạch, người khả năng có một ít tinh thần phân liệt. Tinh thần phân liệt, cái từ này càng làm cho La Mạch cảm giác mình làm sao cũng muốn không thông suốt. Làm sao có thể là tinh thần phân liệt? Ta chưa từng có loại cảm giác này à. Tuy nhiên ta không biết y học, nhưng ta cũng biết, tinh thần phân liệt người sẽ có được hai loại người nhân cách à. Kỳ thực ta nói đến không rõ lắm. Cẩn thận tới nói ngươi hẳn là thuộc về nhân cách phân liệt. Ta nghe ngươi tự thuật, biết rõ ngươi có mấy lần nhập vai tuồng quá sâu tình huống. Sau đó nhưng là cũng không có tìm bác sĩ tâm lý phụ đạo. Mà chính là chính ngươi cưỡng ép vượt qua. Đương nhiên loại này cưỡng ép vượt qua, để cho người ta bội phục. Dù sao đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Nhưng là lâu dài vấn đề tích lũy lại đến, cũng đã thành bộ dáng bây giờ. Với lại ngươi còn thiếu quá nhiều nghỉ ngơi. Càng là liên hồi bệnh tình của ngươi. Nhân cách phân liệt, La Mạch lại cảm thấy bác sĩ nói đến, càng ngày càng có chút không hợp thói thường. Lâu dài nhập vai tuồng quá sâu mà chính mình lại không có chữa trị kịp thời. Cái này khiến ngươi một chút tiềm ẩn tính cách sẽ đến mặt ngoài. Thế là ngươi cũng sẽ biểu hiện được táo bạo, khuyết thiếu kiên nhẫn, thường xuyên cực kỳ bực bội, tính cách đi vào mặt ngoài. La Mạch trong lòng vẫn không quá rõ. Đúng, chính là như vậy. Tuy nhiên vấn đề của ngươi kỳ thực cũng không tính là quá nghiêm trọng. Đầu đầu cũng có một chút ngươi thời gian dài ngủ không ngon nguyên nhân tại. Thậm chí đó mới là nguyên nhân chủ yếu. Cho nên đừng quá lo lắng. Hiện tại phát hiện cũng không muộn. Người uống thuốc, sau đó phối hợp nhất định trị liệu. Nghỉ ngơi cho khỏe mấy tháng. Không sai biệt lắm là có thể khỏe. Với lại đến lúc đó hẳn là khỏi hẳn. Chỉ cần về sau ngươi tận lực đừng quá ép buộc chính mình. Cái đó đều sẽ không tái phát. La Mạch cùng Dương Tư Di nghe được cái này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực trước mặt đối bọn hắn mà nói cũng là một đống không có quá nhiều quan trọng hơn lời nói. Chỉ có sau cùng một câu có thể khỏi hẳn mới là trọng yếu nhất. Cái này thật rất trọng yếu. Đúng rồi, trong vòng nửa năm, người tốt nhất đừng đóng kịch rồi. Nhất định phải diễn kịch cũng tùy tiện nhân vật khách mời cái vai khách mời các loại là được rồi. Bác sĩ nói, La Mạch gật đầu một cái, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, ta phải nghiêm khắc yêu cầu ngươi. Thuốc đừng ngừng, không thể diễn kịch, ta đều nhớ, đi ra bệnh viện về sau. Dương Tư Di liền nói, kỳ thực không cần ngươi yêu cầu. Ta cũng sợ hãi ta biến thành người bị bệnh thần kinh. Yên tâm đi, ta sẽ không buông tha cho trị liệu. Đi trên đường, La Mạch kỳ thực tâm tình có chút nặng nề. Hoàn toàn chính xác, gần nhất tâm tình của hắn thật sự có to lớn biến hóa. Một chút trong tính cách cất giấu đồ vật thật sự là sẽ bạo lộ ra. Trước kia La Mạch, xem một bộ mảng kinh khủng có thể ngủ không tốt cảm giác một hai cái tuần lễ. Thế nhưng là mấy ngày nay trong nhà của hắn nhưng thêm rất nhiều phim kinh dị DVD. Không chỉ có như thế, hắn còn xem một chút 10 phần kiềm chế thậm chí 10 phần biến thái điện ảnh. Sodoma 120 trời, Màu hồng hỏa liệt điểu, Giác quan thế giới, Cống thoát nước Mỹ nhân ngư, Cắt ra chi ái thậm chí là Nhân thể ngô công, Chí mệnh loan đạo dạng này điện ảnh. Trước kia những này điện ảnh hắn nhiều lắm là năng lượng nhìn xem Sodoma 120 trời. Nhưng là bây giờ, hắn, nhưng dù sao cảm giác xem những này điện ảnh có một loại không giải thích được phong phú cảm giác. Trên thế giới biến thái nhất người Nhật Bản, cùng tiền kỳ những Hồng Kông đó người biến thái điện ảnh, hắn bây giờ có thể thấy say sưa ngon lành. Hiện tại, La Mạch cuối cùng biết rồi nguyên nhân trong đó. Xem ra, hắn không chỉ có phải uống thuốc, vẫn phải chú ý rất nhiều thứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.